Tình duyên đạo, chương 13, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày sau hai người các ngươi có thể cùng tỉ muội ta đi du ngoạn ở núi Bất Chu Sơn có được hay không? Thật sự nói là mời nghe vậy thôi. Chứ nhìn ý tứ của cô nhóc kia, Hoàng Minh có thể khẳng định rằng câu nói của cô nhóc ấy mang ý nghĩa như sau hai ngày sau. Hai người các ngươi tháp tùng tỉ muội ta đi Bất Chu Sơn. Không tới thì đừng có trách. Hai ngày sau sao, lúc đó sợ chúng ta có chút việc. Hoàng Minh lập tức từ chối. Hắn không biết nếu mình đi liệu có thể bị tiểu ma nữ Đặng Thiền Ngọc kia làm gì không nữa. Thật sự không thể sao? Hoàng Phi Yến chờ mong nói. Việc này, không sao, hai ngày sau chúng ta nhất định sẽ tới. Không để Hoàng Minh nói hết câu. Tử Tân để chen vào nói. Quả thật nhìn ánh mắt của Hoàng Phi Yến, Tử Tân không muốn để nàng thất vọng, hơn cả hắn muốn tìm hiểu thêm về vị lão bà này của mình. Được rồi, nếu đã vậy thì hai ngày sau hẹn gặp nhau ở Hồng Điểm Tửu Lâu. Nếu hai người các ngươi không đến thì cẩn thận đấy. Nói rồi Đặng Thiền Ngọc đưa tay lên đấm vào không khí. Sư huynh à, ngươi đi chơi với lão bà của ngươi thì vui rồi. Còn ta chắc chắn sẽ bị tiểu ma nữ kia hành hạ đấy. Hoàng Minh cảm thấy khóc không ra nước mắt. Tối hôm đó tại phủ của Tử Tân, Hoàng Minh đem chuyện này nói cho kiếm tu với hy vọng có thể kiếm tu thấy bản thân hắn còn yếu kém nên cho ở nhà tu luyện để khỏi phải đi vào miệng của tiểu ma nữ kia, nhưng kiếm tu lại hết sức ủng hộ việc này. Nói rằng đi lịch duyệt nhiều mới có thể khiến hắn mở mang thêm kiến thức. Sư phụ thân yêu a, người đang đẩy đồ đệ của ngươi vào hang cọp đấy. Tần đệ, nghe đệ bảo là đi cùng hai người còn có hai vị cô nương nữa thì phải. Ngồi ăn cơm Dương Cửu cũng không chịu được phải lên tiếng. Đó là hiển nhiên thôi. Làm gì có người phụ nữ nào nhìn thấy phu quân mình đi ngao du sơn thủy cùng với người phụ nữ khác mà không ghen được kia chứ. Hắc hắc, cơ hội báo thù đây rồi. Người ta đi cùng chính là Hoàng Tiểu Thư cùng sư muội của cô ấy. Hoàng Minh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tử Tân cướp lời. Nhìn vẻ mặt của tên sư đệ của mình, Tử Tân không đoán được hắn sẽ nói ra những gì đây. Nhưng tuyệt đối là không có lợi cho bản thân mình. Hoàng Minh bĩu môi, may mà ngươi nhanh mồm đấy. À, đó có phải là em gái của Hoàng Phi Hồ Tướng Quân? Người sắp được gả cho phu quân hay không? Khương Thị ở một bên sau khi nghe Tử Tân nói cũng ngạc nhiên. Chính là như vậy, nếu có cơ hội thiếp cũng muốn diện kiến vị muội muội kia một lần. Nhất định sẽ có cơ hội mà. Tử Tân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn này. Cũng may lúc nãy nhanh trí nếu không thì tối nay lại phải ngủ ở thư phòng rồi. Lần sau phải cẩn thận với cái tên sư đệ này mới được. Hai ngày sau Hoàng Minh dù trong lòng không muốn vẫn phải đi cùng Tử Tân tới nơi hẹn với Đặng Thiền Ngọc. Hồng Điếm Tửu Lâu là một trong những tửu lâu lớn nhất ở đế đô. Tửu lâu này không nổi danh bởi vì sự xa hoa của nó hay thức ăn. Ở đây tập trung rất nhiều người từ nhiều nơi trên đất nước tới đây. Bởi vậy đây là nơi mà bạn có thể thu thập tin tức nhanh nhất. Tới nơi cả hai được đưa tới một gian phòng mà Hoàng Phi Yến đã đặt sẵn. Vừa tới nơi cả hai đã được nghe tiếng quát yêu kiều của Đặng Thiền Ngọc. Chấm, hai tên các ngươi còn là đàn ông hay không? Để cho hai vị tiểu thư như ta đây chờ lâu như vậy. Tiểu ma nữ đứng hai tay chống ngang hông hùng hổ nói. Thật sự thì nàng và Hoàng Phi Yến cũng vừa mới tới đây thôi nhưng vì hai cái tên chết tiệt kia dám tới sau cả nàng nên bắt buộc nàng phải làm khó dễ. Bọn hắn, thật xin lỗi quá, chẳng qua là có chút việc nên tới trễ mong nhị vị cô nương lượng thứ. Tử Tân ôm quyền nói, bọn ta cũng vừa mới tới thôi. Hai người đừng nghe Thiền Ngọc muội muội nói. Hoàng Phi Yến che miệng cười nói, được rồi. Hôm nay chẳng phải nói là sẽ cùng nhau đi Bất Chu Sơn tham thú hay sao? Chúng ta khi nào khởi hành? Hoàng Minh uể oải nói. Nhìn thái độ của Hoàng Minh khiến Đặng Thiền Ngọc cảm thấy bực tức. Hận không thể xông lên cho tên này một trận. Ngươi hình như không muốn đi lắm thì phải.